ở chùa tụng kinh siêu độ. Bạn bè thân hữu đều đến cả rồi. Ai ngờ thân là tang chủ, tiểu chủ công hồi lâu vẫn chưa đến. Cuối cùng đến thì có đến, nhưng lại không mặc tang phục. Ngược lại còn ăn mặc rách nát, đi chân không, đầu tóc rũ rượi, tiến vào linh đường. Một câu cũng không nói, liền nhấc lên một que hương. Mọi người tưởng y thắp hương cho lão chủ công, ném hương vào mặt Phật tổ, hà hà cười lớn, khệnh khạng mà đi. Lúc đó không chỉ tân khách thất kinh đến ngây ra, mà tăng nhân làm pháp sự cũng tức quá, đều nói y không chỉ là ngốc tử, mà là còn cuồng đồ, là ma vương. Ninh Mất Không nghe xong, ha ha cười lớn. Đệ tà vệ môn lấy làm lạ hỏi: Tiên sinh, ngài cười chủ công ngốc tử của chúng tôi phải không? Ta cười là cười lúc ngốc tử bọn ngươi. Ninh Mất Không cười lạnh nói: Mặc nữ trang nhảy điệu múa còn gái, đủ thấy người này không câu nệ tiểu tiết, có tính tình và chí hướng. Vào đâm tìm xà, đủ thấy y tiên tính tò mò, lớn gan, không sợ gì cả. Tay cầm rìu lửa, đủ thấy y xử sự công chính, dám chịu gánh vác. Còn như trên người mặc y phục rách nát, khinh lờn linh đường. Thứ nhất, có thể thấy người này trời sinh lòng dạ sắt đá, tuyệt không bị khống chế bởi tình cảm của người thường. Thứ hai, đủ thấy y coi thường thế tục, không câu nệ thói thường. Mọi thứ quy củ trên thế gian, đối với y chẳng qua là dám chó mà thôi. Đám tăng nhân đó biết cái gì? Phật pháp có nói, mọi thứ đều là pháp, ảo ảnh tan như bong bóng. Phật pháp là cái gì? Quy củ lại là cái gì? Tất cả đều là lưu lại để cho con người đến phá bỏ mà thôi. Nói đến đây, mặt y lộ ra một chút ngậm ngùi. Điên tà vệ môn, tiểu chủ công đó của ngươi tên là gì? Đệ tà vệ môn nghe bình luận quái dị như vậy, chỉ kinh ngạc đến ngây ra, lẩm bẩm nói: Y họ Chức Điền, đại hiệu Tín Trưởng. Chức Điền Tín Trưởng sao? Ninh Bất Công nhẹ nhẹ cười: Ta ghi nhớ rồi. Đám hoa nhân dỡ hàng xuống thuyền. Xe chở hàng tiến về phía đông. Lục Tiệm nhịn không được nói: Ninh tiên sinh, có đi cùng với bọn họ không? Ninh Bất Công nói: Nhật Bản bây giờ đang loạn thế. Phép của loạn thế là theo kẻ mạnh thì sống, theo kẻ yếu thì chết. Hai mắt ta đã lòa, người lại không bản lãnh gì. Nếu như muốn sống, cần phải tìm được một chư hầu mạnh nhất Nhật Bản làm chỗ dựa. Lục Tiệm hồi hộp nói: Chư hầu mạnh nhất Ninh tiên sinh đã tìm thấy chưa? Ninh Bất Không cười cười: Có lẽ. Lục Tiệm trong lòng kinh ngạc, theo đội xe tiến phát. Dọc đường rất nhiều tự viện, pháp tự thiên trọng, bảo tướng thâm nghiêm, phản âm thấp thoáng chập chờn. Chắc hẳn bởi vì gian khổ loạn thế, thế nhân đều chìm đắm trong Phật pháp để cầu tự giải thoát nội tâm. Còn như nhà dân ở Hoa Quốc đều xây bằng gỗ tạo, hiên thấp cửa cỏ, người và gia súc tạp cư, so ra với chùa miếu thì thật là sơ sài. Chốc lát đã ra khỏi thành, đồng xa núi xanh, mây nhạt tụ vào tản ra, giống như trên ma lúm đồng tiền của một mỹ nhân trắng tuyết, yêu kiều, bôi lên một lớp thuốc vẽ lông mày đen. Suối nước dọc ngang trong suốt, nhiều đá. Đường kiều vắt ngang trên mặt nước, ngoằn ngoèo không có lan can, như cầu vồng phụt lên. Hòa nhân canh tác trong ruộng, người nào người nấy đều lùn bé đen sạm, quần áo không che đậy cơ thể. Giữa khoảnh ruộng bên đường, nơi nào cũng có thể nhìn thấy toàn mâu đoạn tiễn. Đoàn người ra khỏi Tây Quốc, lấy đường qua kinh đô hướng về phía đông. Trên đường trạm kiểm soát mọc như rừng, phạt thuế rất nhiều, đạo tặc nổi như ong. May mà Ninh Mất Không với tuyệt học hỏa bộ âm thầm hộ trì mới có được khinh mà không hiểm. Cứ vậy, sáng đi tối nghỉ, xe ngựa gấp gáp. Tháng ngày tuy rằng gian nan, nhưng Lục Tiệm vừa học chữ, vừa luyện công, vẫn chưa gác lại. Học chữ may nhờ Ninh Bất Không giám sát đốc thúc, còn như luyện công, phàm mỗi khi Lục Tiệm sao nhãng một ngày, liền cảm thấy trống rỗng, càng khao khát phần khoái cảm kỳ diệu khi tu luyện đó. Luyện xong Khổng Tước thất mạch, lại luyện Huyền Vũ thất mạch. Khi đến quốc giới của Vĩ Trương, y đã luyện đến Tử Vi mạch của Tam Viên Đế mạch. Dị cảm ở hai tay theo sự tu luyện đó càng phát ra rõ ràng. Vỗ về sờ vào trâu ngựa, liền biết máu của trâu ngựa nhanh chậm, mệt mỏi hay không. Đụng chạm tiếp xúc với cây gỗ, liền biết sự lưu động dịch nhựa bên trong lá cây khô hay tươi tốt. Lục Tiệm bị cảm giác kỳ diệu đó làm cho ngồi nằm không yên. Mỗi lần hỏi han Ninh Bất Không, Ninh Bất Không đều giả câm giả điếc, im lặng để đối phó. Ngày hôm đó, cuối cùng đã đến thành Thanh Châu của Vĩ Trương. Tường bao Thanh Châu thành thấp nhỏ, quy mô kém xa so với Tây Quốc và Kinh Đô. Có không ít võ sĩ đang thao luyện ở bờ ruộng dưới thành. Nhìn thấy đội xe, ai cũng kêu lên vui mừng vô cùng, ném thương mâu chạy đến. Đề Tả Vệ Môn vừa lệnh cho tùy tùng vây chặt lấy hòm xiềng để đề phòng đối phương trộm cướp. Một tên oan nhân trung niên đi lên phía trước, đưa tay vỗ Đề Tả Vệ Môn, ha ha cười nói: "Con chuột nước ngươi, một đi là một năm, cuối cùng đã trở về rồi. Mọi người còn tưởng rằng ngươi chui qua chui lại, chui xuống đáy biển rồi chứ." Đề Tả Vệ Môn nhận ra người mới đến là cửu tá Gian Tín Thịnh, gia thần của chức điền gia, liền vội hỏi thăm, lại nói: "Chủ công đâu?" Cửu tá Gian chau mày nói: "Ngốc tử đó à? Đem theo chim ưng đi săn rồi." Đề Tả Vệ Môn lại nói: "Sải Điền đại nhân có ở đây không? Ta đem hàng hóa bàn giao với y. Để ở trong khố phòng trước, đợi chủ nhân về phân phối." Cửu tá Gian chớp mắt nói: "Thắng gia thì ở đây, có phần của ta không?" Đề Tả Vệ Môn cười nói: "Sao có thể quên được đại nhân, ngoại trừ châu bảo kim ngân, còn có đường chiều và trà diệp thượng hảo. Ngoài ra còn có vài món trà cụ tuyệt đẹp, đều là vật hiếm trong thiên hạ." Cửu tá Gian ha ha cười lớn, vươn tay vỗ mạnh vào bả vai Đề Tả Vệ Môn. Gã là võ tướng khỏe mạnh, Đề Tả Vệ Môn bị vỗ gần như ngã sấp xuống trên mặt đất. Thì ra, Đề Tả Vệ Môn giỏi thủy tính nhất trong đám võ sĩ Vĩ Trương. Hắn thiện về hàng hải, lại hiểu rõ hòa ngữ. Do đó quý tộc gia thần của Vĩ Trương dồn dập bỏ vốn, ủy thác y đi Trung Quốc mua bán lậu. Đề Tả Vệ Môn vất vả khổ sở một năm, cho đến hôm nay mới trở về. Đám võ sĩ coi qua một vài món đồ quý khai nhãn giới rồi, chốc lát thì tản ra. Đề Tả Vệ Môn hướng về phía Ninh Bất Không nói: "Tiên sinh cùng ta nhập thành, trước tiên ở tạm lữ xá, đợi ta nói với chủ công lại mời tiên sinh." Ninh Bất Công lắc đầu nói: "Vô công bất thụ lộc, việc của hai người bọn ta, người không cần phải nói cho lệnh chủ công. Người chỉ cần mua cho chúng ta một căn nhà trên phố trong thành là được." Đề Tả Vệ Môn cả kinh nói: "Mua nhà? Nhưng tiền mua nhà?" Ninh Bất Công nói: "Người cùng với ngoại sinh của ta đánh cược, không phải là đã thua mất đường chiều sao? Ta tính toán qua rồi, số tơ lụa đó đổi thành tiền, mua một căn nhà ở vẫn còn dư dật. Tiền thừa sau khi mua nhà thuộc về ngươi, coi như tiền mối lãi." Đề Tả Vệ Môn mặt mày sầu khổ, dạ dạ ứng tiếng. Sau khi bàn giao hàng hóa xong, liền mua một gian nhà trên đường cho Ninh, Lục, hai người. Ninh Bất Không yêu cầu bút đen bảng gỗ, viết lên bốn chữ: "Bất Không Toán Quán", treo ở trước cửa. Quân dân trong thành nhìn thấy đều cảm thấy kinh ngạc kỳ lạ, tới tấp đến xem. Ninh Bất Không tuyệt đỉnh thông minh, trên đường đến Oa thì lưu tâm học nói Oa ngữ. Khi đến Thanh Châu, đã hiểu biết chút ít, lúc này liền gieo quẻ xem số cho Oa dân. Y tinh thông dịch lý, lại xảo trá giàn manh. Trong Oa dân, người ngu xuẩn trung thực nhiều, người thông minh giỏi tính toán ít. Chỉ thấy Ninh Bất Không xem không cái nào không trúng, một đi hai đến đã tôn sùng như thần minh. Vì muốn cầu một quẻ, dồn dập đến dâng tiền nộp gạo. Lục Tiệm ban ngày làm tạp dịch ở toán quán, đến đêm lại học chữ luyện công. Tam viên đế mạch và 28 chi mạch không giống nhau, tiến cảnh chậm chạp, có quá nhiều kinh hiểm. May phúc có Ninh Bất Không hộ pháp mới có thể biến nguy thành an. Nửa tháng trôi qua, luyện xong tử vi mạch, cái cảm giác trông rỗng ngứa ngáy kỳ lạ so với ngày thường tăng lên. Kể cả không luyện công, cũng có thể tùy lúc phát tác. Không được Ninh Bất Không rót chân khí vào thì không được. Ninh Bất Không thì lại không biết dắp tâm điều gì, không còn hữu cầu tất ứng nữa. Khi Lục Tiệm khó chịu, cũng không cứu hộ. Ngược lại còn dựa vào đó bắt chẹt, bức bách y học chữ. Lục Tiệm mỗi ngày nếu như không học đủ số lượng chữ, hoặc là không tuân thủ tâm ý của mình, Ninh Bất Không liền không cho y chân khí. Bất luận Lục Tiệm đau khổ như thế nào, đều làm ngơ như không biết. Trải qua mấy lần như vậy, Lục Tiệm đối với Ninh Bất Không vừa hận vừa sợ. Ninh Bất Không có mệnh lệnh gì, đều dè dặt, dốc toàn lực, sợ đắc tội với y. Mặc dù như vậy, nội công quái dị đó vẫn không cách gì không luyện. Bởi vì đau khổ tăng dần lên, khoái cảm khi tu luyện cũng theo đó tăng lên, làm cho người ta khó có thể dứt bỏ. Thời gian trôi nhanh vùn vụt, đã qua hơn tháng. Ngày hôm đó, đệ tử vệ môn dắt một thiếu niên đến gặp Lục Tiệm, cúi đầu buồn rầu nói: "Đây là con trai của ta, trên thuyền thua cho người đó." Lục Tiệm sớm đã quên việc này từ lâu rồi, không ngờ đệ tử vệ môn việc cách đã lâu lại nhắc lại. Trong lòng rất kinh ngạc. Chợt nghe Ninh Bất Không nói: "Lục Tiệm, người đem số đổ ước đã lập cho y, coi như hai bên đã thanh toán xong." Lục Tiệm chỉ còn biết tìm khế ước đã lập, lúc này đã nhăn nhúm vô cùng. Đệ tử vệ môn nhận thấy khế ước, đầu cũng không ngoảnh lại, liền chuyển thân đi. Lục Tiệm lấy làm lạ nói: "Ninh tiên sinh, người là do ngài cần đến phải không?" Ninh Bất Không gật đầu nói: "Bắt đầu từ hôm nay, người có việc quan trọng khác, tạp vụ trong quán đều giao cho thiếu niên này làm." Lục Tiệm chỉ cảm thấy nộ khí trào lên, lớn tiếng nói: "Ngài như vậy không phải là chia lìa phụ tử người ta, thương thiên hại lý sao?" Ninh Bất Không chợt quay đầu, thầm trầm nói: "Người nói cái gì?" Hai mắt của y đã bị máu độc làm thương, nhãn cầu teo lại, vùi sâu dưới gò má, giống như hai miệng giếng sâu, đen thầm thầm, làm cho người nhìn thập phần kinh sợ. Lục Tiệm trong lòng run lên, không dám nói nữa. Lại thấy thiếu niên đó thân hình gầy nhỏ, áo quần sơ sài, hai mắt oán độc, đang nhìn chằm chằm vào mình. Lục Tiệm nghĩ đến phụ tử gã ly tán, trong lòng thương hại. Y trong những ngày này cũng đã học được vài câu Hoa ngữ, liền hỏi: "Người tên gọi là gì?" Thiếu niên nghiến răng nói: "Thương vệ binh." Nói đến đây, gã dương cổ lên, lộc cà lộc cộc nói ra một tràng, khuôn mặt nhỏ gầy đét đỏ ửng lên. Lục Tiệm vội hỏi: "Ninh tiên sinh, gã nói cái gì?" Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng nói: "Y nói người không xứng đáng làm chủ của y, tương lai y sẽ giết người, đi theo chức điền quốc chủ." Ninh Bất Không cười lạnh nói: "Lục Tiệm, tên tiểu súc sinh này tuyệt không phải loại hiền lành, người đừng coi y là người là được." Lục Tiệm không tức giận, nói: "Ông không nhìn thấy, làm sao biết là gã tốt hay là xấu? Y bị người bức phải ly khai phụ mẫu, nói vài câu tức giận cũng là lẽ tất nhiên." Ninh Bất Không cười lạnh một tiếng, nói: "Hai mắt của ta không nhìn thấy, nhưng tim lại thấy. Người không nghe lời của ta, tất phải chịu thiệt thòi lớn." Lập tức dùng Hoa ngữ quát lệnh cho thương vệ binh dọn dẹp, gánh nước, đốt lửa chặt củi. Nói ra cũng kỳ lạ, thương vệ binh đối với Lục Tiệm hung ác dữ tợn, nhưng đối với Ninh Bất Công thì lại kính sợ vô cùng, cúi đầu hạ mình, liền thành đáp ứng. Lục Tiệm thấy vậy thì kinh ngạc, nhìn thương vệ binh cầm chổi quét thì muốn giúp đỡ, lại nghe Ninh Bất Công quát: "Đừng có quản những việc không đâu, cút vào đây cho ta." Lục Tiệm không dám cưỡng lại, theo y vào phòng. Chỉ thấy Ninh Bất Không ngồi nghiêm trang cạnh bàn. Trên mặt bàn bày hai cái bản toán mới làm. Ninh Bất Không nói: "Hôm nay ta dạy ngươi trầu toán, ngươi cần phải dụng tâm mà học. Lục Tiệm từng nhìn qua Ninh Bất Không dùng châu bản này làm phép tính, liền nói: ta học nó để làm gì? Ta lại không làm thủ quỹ. Ninh Bất Không cười lạnh nói: người theo Ninh Bất Không ta, nếu như không hiểu tính toán, há không phải để người khác cười chê? Lục Tiệm đã theo y lâu ngày, chỉ nghe ngữ khí liền biết những lời này của Ninh Bất Không không phải là thật lòng. Nhưng tính tình Lục Tiệm hiền hòa, gặp việc thì chỉ cầu được yên ổn. Hơn nữa, nếu như kháng lại mệnh lệnh, Ninh Bất Không tất lại mượn cớ để không truyền chân khí cho. Ninh Bất Không lập tức miệng nói tay làm ví dụ, truyền thụ tán pháp khẩu quyết. Lục Tiệm theo cách đó mà làm. Không biết tại sao, một khi gảy toán, lại cảm thấy hạt châu trên bàn tính như sinh ra trên đầu ngón tay vậy. Khi gảy lên thì thập phần như ý. Hai người một dạy một học, thời gian như bay, đến tối mới dừng lại. Khi hai người ra khỏi cửa, thì thấy thương vệ binh tay cầm rìu đang co quắp ngủ gật ở trước một đống củi. Ninh Bất Không nghe thấy tiếng ngáy, sắc diện trầm lại, nhấc một thanh củi lên, không hỏi đen trắng, nhẫn tâm quất cho thương vệ binh một trận. Thương vệ binh bò lồm ngồm trên đất, hù hù khóc lớn nhưng không dám động. Ninh Bất Không đánh đã xong, tự ý bỏ đi. Lục Tiệm tiến đến an ủi. Nào ngờ thương vệ binh mục quang hùng hãn dữ tợn, hướng về Lục Tiệm là hét. Lục Tiệm nghĩ, gã xuất thân từ gia đình võ sĩ, chỉ bởi vì một tờ đồ ước của mình rơi vào kiếp nô lệ, không những không cho là ngang ngược, ngược lại càng thêm thương hại. Chỉ hận ngôn ngữ không thông, không có cách gì biểu đạt thiện ý trong lòng, lập tức tìm đến Ninh Bất Không học nói oà ngữ. Ninh Bất Không hỏi rõ nguồn cơn, bất giác cười lạnh nói: người đối với tiểu súc sinh đó tốt, còn không bằng để tâm tư lên người con chó. Tuy rằng nói vậy, nhưng y vẫn chuyển hoa ngữ cho Lục Tiệm. Cứ như vậy, trong một ngày của Lục Tiệm, ngoại từ luyện công học chữ, còn thêm vào học châu toán, học oà ngữ. Đáng mừng là thiên phận châu toán của y cực cao, tinh tiến thần tốc, 10 ngón tay như có thần giúp. Thậm chí đến Lục Tiệm cũng cảm thấy nghi ngờ bản tính này đã từng học qua trước đây. Ninh Bất Không thì không lấy làm kỳ lạ. Lục Tiệm tính toán xong một đề, y cũng không động thanh sắc, lại cho một đề. Lại qua mấy ngày, Ninh Bất Không bắt đầu ra đề, cùng với Lục Tiệm thi tính toán, xem ai tính toán ra trước kết quả. Y toán đạo tinh thông, tự nhiên là chiếm thượng phong. Cách tính của Lục Tiệm tuy không giản tiện bằng Ninh Bất Không, nhưng bởi vì nhanh tay, chuyết năng thắng xảo, thế nên cũng không rơi hạ phong. Đêm đó hai người thi toán, Lục Tiệm nhanh hơn nửa phần, may mắn thắng được. Trong lúc vui mừng, đột nhiên nghe Ninh Bất Không lạnh lạnh nói: thiên thị mạch của ngươi đã luyện xong rồi sao? Thiên thị mạch là mạch cuối cùng trong tam viên đế mạch. Lục Tiệm chìm đắm trong châu toán mà quên cả tiến độ luyện công. Nghe y nói như vậy mới giật mình đáp: đúng vậy, vừa mới luyện xong ngày hôm qua. Ninh Bất Công nói: vậy thì đúng rồi, cái bản tính này cũng không phải là uổng công gãy. Lục Tiệm ngạc nhiên hỏi: luyện nội công và gãy bản tính thì có quan hệ gì? Ninh Bất Công nói: quan hệ rất lớn. Nội công của người tinh tiến càng nhanh, ngược lại người gãy bản tính càng nhanh, song thủ của ngươi càng linh hoạt và khéo léo, mà nội công ngươi luyện cũng sẽ tinh tiến càng nhanh. Cho nên mới nói, gầy bản tính chính là vì luyện song thủ của ngươi. Luyện song thủ của ngươi lại là vì tốc thành nội công của ngươi. Bằng không, dựa vào châu toán mới học, ngươi làm sao có thể thắng được Ninh Bất Công ta? Nói đến đây, y cười khan hai tiếng, âm hiểm nói: hê hê, tiểu tử, chúc mừng, chúc mừng. Người cuối cùng đã luyện thành Hắc Thiên Thư rồi. Lục Tiệm chau mày hỏi: Hắc Thiên Thư là cái gì? Ninh Bất Công đáp: Hắc Thiên Thư chính là nội công mà ngươi luyện. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là kiếp nô của Ninh Bất Không ta. Lục Tiệm càng nghe, càng cảm thấy hồ đồ, khó hỏi: Hắc Thiên Thư, kiếp nô, toàn là những cái ta không hiểu. Ninh Bất Không từ sau khi rời Trung Quốc, trong lòng khó được sảng khoái như vậy, không kềm được, cười ha hả nói: ha ha ha ha, Hắc Thiên Thư, chính là một bộ võ kinh. Phàm người nào tu luyện, cần phải có người dùng chân khí bản thân tương trợ mới có thể luyện thành. Nhưng một khi luyện thành, người cho chân khí sẽ là kiếp chủ, còn người tu luyện sẽ là kiếp nô. Nếu không có chân khí của kiếp chủ, kiếp nô sẽ không cách gì kháng cự được hắc thiên kiếp. Y cười cười lại nói, người có biết hắc thiên kiếp là cái gì không? Đó chính là cái cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, trống rỗng, đau khổ mỗi khi người tu luyện. Nếu như người không muốn chịu đựng nỗi khổ của hắc thiên kiếp, thì phải nghe theo lời ta. Ta muốn người làm cái gì, người phải làm cái đó. Lục Tiệm đối với lời của Ninh Bất Không như hiểu mà cũng như không hiểu, nhưng lờ mờ cảm nhận được bản thân đã rơi vào một cái tròng cực lớn, không kìm được hoảng hốt lắp bắp nói, người kêu ta làm cái gì, tại sao ta phải làm? Ninh Bất Không thấy y mù mờ như vậy, sắc mặt trầm lại. Nếu như người không làm thì ta không cho người trần khí, người không sợ sao? Lục Tiệm giống như trước ngực bị chịu một đấm, cứng họng líu lưỡi. Ninh Bất Không cười lạnh nói, từ hôm nay về sau, nếu ta đi hướng về đông thì ngươi không được hướng về tây, cho dù ngươi phải chết cũng phải bảo hộ ta. Chỉ bởi vì đau khổ của hắc thiên kiếp, trên thế gian này chỉ có duy nhất chân khí của Ninh Mỗ mới có thể giải trừ. Dù cho nội công của y có mạnh hơn, tu vi cao hơn, cũng không có tác dụng gì. Đó chính là luật thứ nhất trong hữu vô tứ luật của hắc thiên thư: vô chủ, vô nô. Ý tức là nếu không có kiếp chủ, tất không có kiếp nô. Kiếp chủ bị hại, kiếp nô tất phải chết, không sai. Trong đầu Lục Tiệm tiếng ù ù vang lên, giống như có trăm ngàn con muỗi vỗ cánh cắn đốt, không kềm được ôm đầu kêu to. Không đúng, không đúng, ngươi lừa người. Ninh Bất Không cười lạnh nói, ta lừa ngươi để làm gì? Bắt đầu từ hôm nay trở đi, người chính là cái bóng của Ninh Bất Không ta. Đời này kiếp này cũng đừng mong phân khai với ta. Lục Tiệm nghe vậy toàn thân phát lãnh, nhưng lại không nói ra được câu nào. Y cũng không biết đã quay trở lại trên giường như thế nào, càng không biết đã thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, đã là gần tối ngày hôm sau, ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ, xanh trắng và yếu ớt. Đột nhiên nghe Ninh Bất Không lạnh lùng nói, đã nghĩ thông chưa? Người cũng biết rõ uy lực của hắc thiên kiếp. Nếu như không có chân khí của Ninh Mỗ, cho dù là người chết cũng cần phải trải qua sự dày vò đáng sợ nhất trên thế gian. Nộ khí trong lòng Lục Tiệm dâng lên, lớn giọng kêu, vậy thì ta tình nguyện chết. Ninh Bất Không chậm chậm nói, nhân sinh đều có một lần chết. Chết có gì đáng sợ? Người chết thì dễ dàng, nhưng còn tình tiểu tư, người nhẫn tâm cùng nàng thiên nhân vĩnh cách, không bao giờ gặp nhau sao? Sát nào đó, trong lòng Lục Tiệm lại hiện ra lúm đồng tiền yêu kiều động lòng người của Diêu Tình. Nỗi nhớ đối với nàng mỗi ngày cũng giống như hắc thiên thư, đã cho khoái lạc vô cùng, cũng cho y đau khổ khó chịu được. Lục Tiệm ngây người hồi lâu, đột nhiên ý niệm chết biến mất, phủ phục xuống đầu giường, cất tiếng khóc đau khổ. Ninh Bất Không ngồi nghiêm như khúc gỗ, không khuyên giải an ủi, cũng không quát mắng. Lục Tiệm khóc lớn một trận, âm thầm lập thệ sẽ không luyện hắc thiên thư kia thêm nữa. Nhưng kỳ công đó, một khi lên người, thì giống như ma chú phụ thể, nếu như không luyện, phát tác càng liên tục. Ngược lại, nếu như tu luyện tiếp tục, hắc thiên kiếp liền có thể đến chậm hơn rất nhiều, 10 ngày nửa tháng mới phát tác một lần. Chỉ là khi phát tác, so với lúc chưa luyện thành, càng thêm phần mãnh liệt. Lục Tiệm hiểu rõ đạo lý này, hùng tâm đầy bầy đều tan thành mây khói, đành phải nghe theo mệnh trời, ngầm thừa nhận thân phận kiếp nô này. Ninh Bất Không thấy Lục Tiệm chịu khuất phục thì cũng đối xử với y ôn hòa hơn rất nhiều. Ninh Bất Không thấy Lục Tiệm thành thạo châu toán rồi, liền để cho y quản lý chương mục cho các hào phú phú hộ trong thành, thu lấy một số phí dụng. Lúc này châu toán tuy rằng đã lưu nhập vào Nhật Bản, nhưng đang trên đà thịnh hành. Người hiểu sơ sài cực ít, người tinh thông thì tuyệt không khó. cái mà hậu thế gọi là hòa toán của Đông Dương lại chưa ra đời. Hơn nữa, chư hầu cắt cứ Vĩ Trương là tiểu quốc phía đông, càng không có một người nào thấy qua toán cụ thần diệu đó. Lục Tiệm chỉnh lý qua chương mục của mấy nhà, danh tiếng vang lừng khắp nơi, nhưng trong lòng y có oán khí, toàn bộ đều phát tiết trên bản tính. Chưa đến 10 ngày thì làm hỏng ba cái bản tính. Ninh Mất Không biết tâm ý của y, cười khà khà không để ý, mời một tương nhân cao thủ đúc một bộ bản tính bằng đồng vàng. Bản tính bằng đồng này là một khi gảy đánh quá nhanh, các hạt châu bằng đồng ma sát với thanh đồng thì sẽ nóng bỏng như lửa. Lục Tiệm bị bỏng thương mấy lần mới biết trí kế của bản thân so với Ninh Bất Không quả thật là cách xa như trời với đất. Một hôm, Lục Tiệm ở trong phòng tính toán sổ sách, đột nhiên nghe thấy trong sân có tiếng chà chà. Y đẩy cửa nhìn ra, đó là thương vệ binh tay cầm trúc thương, luyện đến nỗi khắp người đều là mồ hôi. Thương vệ binh nhìn thấy Lục Tiệm, trong mắt lóe lên một tia hung ác, bất chợt giơ trúc thương hướng vào diện môn của Lục Tiệm hung hãn đâm tới. Lục Tiệm không phòng bị, đột nhiên bị hạ độc thủ, tâm niệm xoay chuyển không kịp, song thủ đã không làm chủ được, vươn tay ra nắm lấy trúc thương, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, trúc thương đã bị bẻ thành hai đoạn. Lục Tiệm cố nhiên là không biết tại sao nắm bắt được trúc thương, cũng không biết tại sao bẻ gãy được cán thương. Thương vệ binh thì càng vạn phần kinh hãi, hắn vốn cho rằng lần tập kích này Lục Tiệm không chết cũng trọng thương, không ngờ đối phương cao minh như vậy, vẫn còn chưa tỉnh ngộ, bóng trúc đã nhoáng qua trước mắt. Trên mặt đã bị đánh một cái tàn nhẫn, làm cho nửa mặt của gã tê dại. Trong miệng có vị tanh và mặn, ngã lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn Lục Tiệm, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Lục Tiệm vứt nửa đoạn trúc thương đó đi, nhìn vào hai tay, thần sắc bối rối. Đột nhiên thấy nửa mặt trái của thương vệ binh giống như sưng lên, bất giác cảm thấy rất áy náy. Nói, thương vệ binh, xin lỗi người, đánh người không phải là bản ý của ta, đều trách cái tay này không nghe sai khiến. Việc này quả thực hoang đường. Đừng nói là Lục Tiệm không hiểu, thương vệ binh càng không tin. Đối với Lục Tiệm càng tăng thêm hận thù, ngoác miệng chửi lớn. Lục Tiệm đã nghe hiểu được không ít oà ngữ, nghe gã chửi độc ác như vậy, trong lòng hơi chút tức giận. Đều là do hai bàn tay này ta quái ác, ta vốn không cố ý đánh ngươi. Không ngờ ý nghĩ vừa mới hiện ra, hai tay liền vung ra, đồm đốp đánh cho thương vệ binh bốn cái bạt tay. Lục Tiệm thu tay lại không được, vừa kinh vừa nộ, liên tục quát, dừng lại, dừng lại. Nhưng khi dừng tay lại, thương vệ binh đã bị đánh như cái trong chóng chuyển động loạn xạ, bừng lên mặt òa òa khóc lớn, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Gã nghe Lục Tiệm kêu gọi, nhưng làm sao dám quay lại. Lục Tiệm nhìn hai tay của mình, sừng sốt không dứt, đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn sộc vào mũi, mới phát giác ra cơm đã nấu xong, chỉ bởi vì đánh cho thương vệ binh chạy mất rồi, không có người trông coi, lập tức lấy thức ăn trên lồng hấp xuống, bưng vào cho Ninh Bất Không. Hôm đó quán vắng vẻ vô cùng, hai người đã dùng cơm xong, đột nhiên thấy gió nổi, mây kéo ùn ùn, tiếng sấm nổ to, mưa như chút nước rào rào rơi xuống. Lục Tiệm nghĩ đến thương vệ binh, lấy làm lo lắng, muốn ra ngoài tìm y. Ninh Bất Không hỏi rõ nguồn cơn, cười lạnh nói, không cần phải quan tâm đến gã, gã bị đánh đòn, tự nhiên là đi về đến chỗ để tả vệ môn trả gã khóc lóc kể lể rồi. Lục Tiệm biết y dự liệu như thần, chỉ còn biết bỏ qua, lại nghĩ đến việc hai tay tự phát tự động, không chịu sự khống chế, liền hỏi Ninh Bất Không. Ninh Bất Không nghe vậy, lạnh nhạt nói, đây là kình tả ý tiên, đó là cảnh giới mà các cao thủ võ học ước mong tha thiết, người lại có thể dễ dàng đạt được, thật là đáng chúc mừng. Lục Tiệm còn muốn nói rõ ràng thì Ninh Bất Công nói, hôm nay mưa lớn, chắc không có người tới, người đi đóng cửa quay về phòng đi. Lục Tiệm nghe lời định đóng cửa, bất chợt nghe thấy trong mưa truyền lại tiếng bước chân, hai đạo nhân ảnh như gió phóng đến, khoảnh khắc đã đến trước mắt. Hai người đó đều cầm ô giấy tô hoa, đi đầu là một người thanh niên nam tử, lông mày dài nhỏ, mắt xếch phiêu giật có thần, vóc dáng nghiêm khắc. Trên người mặc một chiếc áo ngắn tầm thường, ống quần kéo cao, bên eo đeo một hồ nước bằng sứ màu xanh, còn cầm một chiếc khăn tay vải trắng. Người thiếu niên đi sau y là một thiếu niên ước chừng khoảng 23-24 tuổi, dáng người gầy gò, tuấn tú, trắng trẻo. Hai gò má đến cổ trắng bóng như sứ, quần áo lại mặc rất gò bó, ống quần bị ướt đẫm cũng không thèm kéo lên. Người thanh niên đó cười khì khì nói: "Này anh bạn, mới sớm như vậy đã đóng cửa rồi sao?" Lục Tiệm gật đầu nói: "Mưa lớn không có khách." Người thanh niên đó cười rồi nói: "Ai nói không có khách, chúng ta chính là khách đây." Lục Tiệm hơi do dự rồi để hai người vào. Tên thiếu niên thấp nhỏ phía sau khi bước vào liếc y một cái, dầu môi cười mỉm. Hai má tên thiếu niên đó đột nhiên phớt hồng, cúi thấp đầu xuống. Người thanh niên kia ngang ngược ngồi xuống, mở nắp hồ nước, uống một ngụm lớn. Ninh Mất Không vẫn ngồi im ngay ngắn, thần sắc đờ đẫn. Người thanh niên đó uống đủ nước rồi, lau miệng một cái, đưa mắt quan sát Ninh Mất Không, đột nhiên cười nói: "Người là một tên mù." Lục Tiệm thấy người này ăn nói khiếm nhã, hơi chau mày, còn Ninh Mất Không thì cười cười nói: "Tuy ta là một người mù, nhưng không phải là kẻ ngốc." Người thanh niên đó biến sắc, đột nhiên ha hả cười lớn, chỉ vào Lục Tiệm nói: "Không sai, anh bạn ngây ngây dại dại mới giống một tên ngốc này." Lục Tiệm từ trước đến giờ chưa thấy một người khách nào vô lễ như vậy, bất giác trong mắt có ý giận. Ninh Bất Không sắc diện vẫn thờ ơ, mỉm cười nói: "Có người ngốc ở bên ngoài, còn thông minh thì ở trong tim. Có người thì trước mắt tối đen, nhưng trong lòng thì lại rất sáng." Người thanh niên đó cười nói: "Chẳng lẽ ngươi chính là mắt lòa mà tâm sáng?" Ninh Bất Không cũng cười nói: "Hê, không dám nhận. Các hạ có chút bên ngoài khờ khạo, mà bên trong lại tinh tế, giống như chức điền quốc chủ vậy." Soảng một tiếng, chiếc hồ nước vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Người thanh niên đó hơi hoảng hốt, trong mắt đột nhiên co thắt lại, mục quang sắc bén như chim ưng. "Người không phải là người mù." Ninh Bất Không nhàn nhã nói: "Túc hạ cho ta là người mù, thì ta chính là người mù. Túc hạ cho ta là người mắt sáng, thì ta chính là người mắt sáng." Người thanh niên đó lặng yên nghe, mục quang hòa hoãn lại, một nụ cười nở ra trên khóe môi như gió xuân tháng hai ấm áp êm ả. "Ta chỉ là thấy kỳ lạ, tiên sinh làm sao có thể nhìn ra được?" Ninh Bất Công nói: "Sấm kêu chớp giật, mưa to vần vũ khắp trời, đó chính là trời giận. Ông trời chấn nộ là lúc phi thường. Người đến toán quán của ta lúc phi thường, tất nhiên là để hỏi những việc phi thường. Người hỏi những việc phi thường, tất cũng phải là người phi thường. Người bình thường thấy cái uy của trời như lúc này, trong lòng đều run sợ, ẩn náu giấu mình còn sợ không kịp. Mà khi thiên uy như vậy, những người vẫn giữ được thần minh che chở, nhất định là những người có triển vọng lớn. Sử sách có ghi: Tuấn đến trần núi lớn, mưa to gió lớn mà không bị mê hoặc. Nghiêu bèn viết: Tuấn xứng đáng để nhận thiên hạ. Túc Hà vượt gió đội mưa đến đây, mà khí định thần nhàn, trêu đùa mọi người. Ở Oa Di tiểu bang này, người có khí độ như vậy, thật là rất hạn yếu." Người thanh niên đó khuôn mặt tái nhợt khi nghe những lời này, tựa như kinh ngạc, tựa như tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Cuối cùng hóa thành sự khâm phục, thản nói: "Tiên sinh quá khen rồi. Nhưng trên thế gian này, người tài giỏi rất nhiều, ngài làm sao có thể đoán chắc rằng ta chính là chức điền?" Ninh Bất Công nói: "Lúc trước thì tài hạ chỉ nắm chắc được 7-8 thành, nhưng nghe câu nói này của ngài thì đã lên được 10 thành." Người thanh niên đó cười nói: "Xin nghe lời của tiên sinh." Ninh Bất Công nói: "Thứ nhất, năm đó ngài xuống đầm bắt rắn, đủ thấy ngài thiên tính tò mò. Phàm là những việc không có cách gì lý giải, nhất định sẽ tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Thứ hai, ngài ném hương vào mặt Phật là bởi vì ngài đối với Phật Pháp không lý giải, nhưng phàm là những việc không lý giải được, ngài càng không tin tưởng. Trên thế gian này, người tài giỏi quả thật không ít, nhưng nhân vật tự cho mình là đúng, trả cứu ngọn nguồn đến cùng như ngài thì thật là rất ít có. Chức điền tín trưởng, ngài nói đúng hay không đúng?" Người thanh niên đó vẫn chưa trả lời thì thiếu niên thấp nhỏ kia đã quát nói: "Hay à, người dám gọi tên của quốc chủ?" Thanh âm mềm mại trong trẻo đó chính là giọng nữ. Ninh Mất Không mỉm cười nói: "Lệnh muội cũng đến sao?" Thiếu niên thấp bé kia đại kinh thất sắc, tiếp đó hai gò má ửng đỏ lên, diễm lệ như dáng chiều. Trước điện tiến trưởng cũng kinh ngạc nói, cho dù tiên sinh nghe ra y là nữ tử, nhưng làm sao lại đoán chắc đó là muội tử của ta mà không phải là thê thiếp của ta. Ninh Mất Không nói, nữ tử của quý quốc trước đây khép nép cẩn trọng, cử động hợp với phủ tiết, nếu như là thê thiếp theo túc hạ ra ngoài, tất rón rén dè dặt, như sợ xúc phạm đến chức điền quốc chủ ngài, há dám bừa bãi nói xen vào. Duy chỉ có người thân nhất, yêu thương nhất của quốc chủ mới dám ăn nói bừa bãi như vậy. Từ lâu đã nghe quốc chủ có một vị muội tử tên gọi là A Thị, từ nhỏ được quốc chủ nuông chiều, liền đoán ra đó chính là vị này. Chức điền tín trưởng cười khổ nói, xem ra huynh muội hai người bọn ta cả chàng đến đây là hành động thừa thãi rồi. Tiên sinh không thể nhìn thấy vật, ngược lại không bị y phục ngoài đạo mê hoặc, dùng tâm nhãn để quan sát người, xuyên qua biểu tượng, thẳng vào cái vốn có. Ninh Mất Không thở ơ nói, quốc chủ quá khen, quả thực không dám, không biết quốc chủ đến đây có điều chi chỉ giáo. Chức điền tiến trưởng cười nói, đã là toán quán, tự nhiên là đến xem số rồi. Ninh Mất Không ổ lên một tiếng, hỏi, ngài muốn xem cái gì? Mục quang của chức điền tiến trưởng bỗng nhiên ngưng động, miệng thì nhàn nhã nói, thì xem thử quốc vận của nước Vĩ Chương ta. Ninh Mất Không bật cười khành khạch, vê nhẹ tiền đồng trong tay, nhưng không lên tiếng. Chức điền tiến trưởng thấy tình hình như vậy, đứng dậy cúi người, chỉnh xác nói, lúc nãy tiến trưởng thử tiên sinh, thật là đắc tội. Đề tà vệ môn sớm đã nhắc qua tiên sinh, trong lòng tiến trưởng đây biết tiên sinh nhất định là cao sĩ nhà Đường, chỉ là không dám tùy tiện bái phỏng. Một là tiến trưởng đối với tài năng tiên sinh vẫn còn hoài nghi. Hai là nội ngoại của tiến trưởng đều nguy khốn, trong thành đầy dãy tai mắt của kẻ địch, chỉ sợ làm liên lụy đến tiên sinh. Đợi đến trận mưa lớn này, toán quán không có người hỏi han, mới dám đến đây thỉnh giáo. Mong tiên sinh bỏ qua, chỉ điểm cho ta. Ninh Mất Không cười lãnh đạm, đặt đồng tiền đồng trên tay xuống, hỏi, chí hướng của ngài là gì? Là Vĩ Chương sao? Chức điền tiến trưởng bất giác bối rối. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra có người hỏi y vấn đề này. Bất giác trầm ngâm nói, không phải. Ninh Mất Không nói, là vùng đất phía đông sao? Chức điền tiến trưởng lắc đầu nói, không phải. Ninh Mất Không lại hỏi thêm, thêm cả vùng đất phía bắc? Chức điền tiến trưởng vẫn lắc đầu. Ninh Mất Không tiếp tục hỏi, Tây Quốc, Kinh Đô. Chức điền tiến trưởng vẫn lắc đầu. Ninh Mất Không bất giác mỉm cười, dạ tầm lớn à, chí hướng của ngài là toàn Nhật Bản. Chức điền tiến trưởng cười cười, không nói một lời. Ninh Mất Không than nói, tự cổ anh hùng lấy được thiên hạ cũng không ngoài thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vĩ Chương là vùng đất bốn phía đều có chiến tranh, không có chỗ hiểm nào để chiếm cứ, có thể nói là không có địa lợi. Ngoài ra người dân thừa thớt, binh lực mỏng manh, hơn nữa trong nội bộ chức điền gia đấu đá không ngừng, nhân hòa cũng bị giảm đi nhiều. Chức điền tiến trưởng gật đầu nói, không sai. Ninh Mất Không nói, thế nhưng trong tam tài thì địa lợi nhân hòa đều thuộc thứ yếu, có cách dùng binh thì có thể tranh đoạt được đất đai, có phương pháp trị nước, nhân tâm cũng có thể thu phục được. Chỉ có thiên đạo là không dự đoán trước được, cũng không thể nắm bắt được, mà người giành thiên hạ, trước tiên phải có thiên thời. Mạnh Tử từng nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, chẳng qua chỉ là cách nói vu vơ của nho sinh mà thôi. Chức điền tiến trưởng chấn động trong lòng, nhỏm người nói, mong tiên sinh chỉ điểm cho. Ninh Mất Không nói, ta lại hỏi ngài, nếu như luận về quốc thổ, binh lực chiến công, danh vọng, ngài so với Bắc Điều Khang Thị, Thượng Sàm Khiêm Tín, Mao Lợi Huy Nguyên thì như thế nào? Chức điền tiến trưởng nói, tiến trưởng so ra thì còn kém xa. nhưng có một việc, bọn họ so ra không bằng ngài. Giọng nói của Ninh Bất Công trầm lại. Đó chính là nước Vĩ Trương gần với Kinh Kỳ, uy bức kinh đô. Vĩ Trương tiểu quốc nếu như muốn thống nhất Nhật Bản, nhất định phải mượn thiên thời ở kinh đô. Trước điện Tiến Trường lẩm bẩm nói, mượn thiên thời ở kinh đô. Ninh Bất Không gật đầu nói, người Đường có hai câu nói. Câu nói thứ nhất là tôn vương nhường gì. Câu thứ hai càng trực tiếp hơn một chút, gọi là hiệp thiên tử di lệnh chư hầu. Theo tình thế hiện nay, trước tiên cần phải trừ nội loạn, an định Vĩ Trường, sau đó kết giao xa gần, thông gia với dòng họ Võ Điền của Giáp Phỉ, đông tây giáp kích dòng họ Kim Xuyên cùng Phân Kỳ Quốc, sau đó phía bắc liên kết với Triều Thương, tây liên kết với Thiền Tĩnh, phía nam phá Tề Đằng. Đợi đến khi cương thổ mở rộng, uy danh dần dần lớn lên, nhất định chuyển đến kinh đô. Túc Lợi Mạc Phủ ngu muội yếu đuối, lại bị đảng Lục Giác Tam Hảo khống chế, không lúc nào không muốn tách ra để tự lập. Dẫu rằng các chư hầu khác binh đồng tướng mạnh, nhưng cách xa kinh đô, không có cách gì tăng viện. Ngài có thể yên tâm bồi dưỡng Mạc Phủ, bảo vệ cờ hiệu của Thiên Hoàng. Đánh tan đảng Tam Hảo đánh vào kinh đô, lại mượn danh nghĩa của Thiên Hoàng chinh phạt bốn phương. Trước điện Tiến Trường vốn có nhiều dã tâm và hùng tài. Nghe thấy những lời này, Tâm Lĩnh phần hội định bày tỏ cảm ơn, nhưng lại nghe Ninh Mít Không lạnh lùng nói, không phải vội vàng, đây chẳng qua chỉ là một điều của thiên thời. Trước điện Tiến Trường động dung nói, còn điều thứ hai sao? Ninh Mít Không nói, đối thủ của ngài đều có sở trường. Vũ Điền, Thượng Sam giỏi về mã chiến, dòng tộc Mao Lợi tinh thông tùy chiến, dòng họ Trước Điền của ngài tinh thông về loại chiến pháp nào? Trước điện Tiến Trường ngẫm nghĩ rồi nói, ta có 100 khẩu súng điều, không biết có được coi là một loại chiến pháp. Ninh Bất Không lắc đầu nói, 100 khẩu thì quá ít, nếu muốn thống nhất Nhật Bản không có 5.000 khẩu súng điều thì không được. Y nói đến đây than dài một tiếng, rồi thong thả nói, ngũ hành luân chuyển, thời đại của kim sắp sửa kết thúc rồi, thời đại của hỏa lại sắp đến. Ai dùng hỏa tốt thì người đó có thể tung hoành thiên hạ. Do đó điều thiên thời thứ hai đó chính là hỏa khí. Minh giả hỏa giã, triều đình Đại Minh lấy hỏa làm hiệu nhưng lại không trọng hỏa khí, thật là đáng cười. Nghe nói hỏa khí của các nước Tây Phương như Phật Lang Kỵ, Anh Cát Lợi rất sắc bén. Nếu như có cơ hội, tại hạ cũng muốn mở mang kiến thức. Trước điện Tiến Trường nghe xong, ngây người một lúc lâu, đột nhiên chỉnh lại thần sắc, trầm giọng nói. Bất Công tiên sinh, Tiến Trường dùng một nửa bổng lộc để mời ngài làm quân sư cho ta.